Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1541, chịu nhục. Tứ đệ, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Ngô lão đi ra đại sảnh đi tới tiền viện, vuốt râu một cái nói ra. Lâm Tiêu nhìn người tới là Ngô lão khẽ gật đầu. Hôm nay bắt đầu, sợ rằng không muốn biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán. Muốn chết bao nhiêu người? Lâm Tiêu thở dài một cái. Quản hắn như vậy làm nhiều cái gì? Nơi này vốn là lồng giam. Chúng ta nhớ muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ có sai sao? Ngô lão nói ra. Lâm Tiêu không có nói gì. Lặng lẽ nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này trên bầu trời yên tĩnh lại. Hôm nay bốn cái thế lực nhìn nhau. Tin tưởng thứ vừa đụng chạm rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Ngô lão lặng lẽ nói ra. Ta Phúc Hải Sơn chỉ cần có sư phụ ta ở đây, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngô lão, ngươi người Phúc Hải Sơn, chỉ sợ là không dám tới rồi. Vương Nghị Đức từ trong đại sảnh đi ra. Ở sau thân thể hắn còn đi theo An Lâu Chủ. Bọn họ không phải là không dám đến, mà là không thể. Nếu mà người Phúc Hải Sơn vào phủ thành chủ, liền sẽ trở thành Tam gia người cùng mục tiêu. Đến lúc đó, Tam gia toàn lực tấn công Phúc Hải Sơn. Ta nghĩ có thể chính là các ngươi Phúc Hải Sơn tiêu diệt thời khắc. Hôm nay đại cục chưa định, Đông Phương gia cùng La Sát Sơn chính là thù riêng. Phúc Hải Sơn đại khái có thể liên hợp đạo tông, tọa sơn quan hổ đấu. An Lâu Chủ đồng dạng nhìn lên bầu trời tinh tế nói ra. Hắn với tư cách tổ chức tình báo một thành viên, đối với khắp thiên hạ nhìn cục thế phi thường thấu triệt. Núi nhìn hổ đấu, Lâm Tiêu cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Hôm nay Đông Phương gia cùng La Sát Sơn đã là tên đã trên dây, hơi bất cẩn một chút tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Nếu mà không phải Đông Phương gia hai huynh đệ kiêng kỵ La Sát Sơn nhị đương gia, sợ rằng cái này Bách Huy đã sớm bị thu thập. Bởi vì La Sát Sơn nhị đương gia Mai Hải đến thay đổi thế cục, hiện tại đừng bảo là Đông Phương gia hai huynh đệ kiêng kỵ, ngay cả đạo tông cường giả đều là vô cùng kiêng kỵ. Không biết ta sư phó kia có thể hay không chĩa vào. Nếu mà ta Phúc Hải Sơn đoạt đến nơi này cái huyết ngọc đó chính là có thể phá ra phong ấn ra ngoài. Thế giới bên ngoài xưng bá lúc này. Ngô lão cười ha ha rồi cười. Chính là rất nhanh nụ cười chính là ngưng tụ ở trên mặt. Thay vào đó là một bộ nghiêm túc biểu tình. Chỉ nghe trên bầu trời. Xe đuổi đi bên trong. Bách Huy vận dụng linh khí làm dẫn. Hướng về phía người khắp thiên hạ quát. Bên trong tựa hồ quên mất một chuyện. Trong thành chủ phủ có người Phúc Hải Sơn. Mà đạt được huyết ngọc người cũng là người Phúc Hải Sơn. Chuyện này ta đã xác nhận qua, không tin có thể cùng Phúc Hải Sơn tám cửu trưởng lão đối chất nhau. Vì làm dịu bọn họ cùng Đông Phương gia mâu thuẫn, Bách Huy không thể làm gì khác hơn là đem đây tin tức trọng yếu để lộ ra đến. Hắn vốn là không có tính toán lúc này nói ra, có thể hai phương thực lực đều ở đây núi nhìn hổ đấu. Nếu mà cứ theo đà này, há chẳng phải là thật để cho người hai bên nhân viên được như ý. Bị bất đắc dĩ, Bách Huy không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói thẳng ra. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng Phúc Hải Sơn. Chê cười, bên trong làm sao có thể có người Phúc Hải Sơn? Bên trong không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ngô Hi có chút bận tâm ra ra mình. Nhất thời trong tâm quýnh lên, thuận miệng nói ra, Ngô Hi, cửu trưởng lão lão không bì kịp ngăn cản, đây không phải là chính giữa đối phương tính toán, làm sao ngươi biết ta nói là thật, chẳng lẽ ngươi muốn che giấu cái gì? Bách Huy khẽ mỉm cười nói ra, tiểu cô nương, ngươi vẫn còn non nớt một chút, nếu không ngươi đến bên cạnh ca ca đích thân dạy ngươi làm người như thế nào? Làm càn, cửu trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, một trường hướng lên bầu trời đánh ra. Trong nháy mắt toàn bộ không gian cũng vì đó run nhẹ. Ngay sau đó một cổ áp lực khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khổng lồ đáng sợ bàn tay ở trên trời chậm rãi thành hình, hướng về xe đuổi đi ép xuống. Bách Huy không phải là cửu trưởng lão đối thủ, không thể làm gì khác hơn là cổ co rụt lại, lui trở về nhị đương gia Mai Hải bên cạnh. Các ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Mai Hải cặp mắt giận tranh, một quyền tùy ý cả nước đỉnh đầu, chĩa vào cổ áp lực khổng lồ áp này. Hay a, một tiếng quát lên, Mai Hải cánh tay chấn động, hơi dùng sức, nhất thời toàn bộ trên bầu trời bàn tay to lớn, ầm ầm man dã, Phúc Hải Sơn phiên sơn trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Không phải tầm thường a, Mai Hải vẻ mặt bình thường biểu tình, không có chút nào đem cửu trưởng lão để ở trong mắt. Các ngươi là sát sơn thật là bạn tốt mặt mũi. Hôm nay cùng Đông Phương gia là tử thù, vẫn còn sẽ đắc tội chúng ta người Phúc Hải Sơn. Các ngươi thật chẳng lẽ không sợ ta cùng với Đông Phương gia liên hợp lại, trước tiên tiêu diệt các ngươi là sát sơn sao? Bát trưởng lão nói ra, mọi người lúc này mới cảm thấy trong lòng siết chặt. Đúng vậy, nếu mà Đông Phương gia cùng Phúc Hải Sơn liên hợp lại, tất nhiên là sát sơn sẽ nhận được đả kích trọng đại. Hừ, muốn tiêu diệt ta là sát sơn, các ngươi còn kém xa. Đạo tông bằng hữu còn không qua đây sao? Chúng ta có thể có hẹn trước. Mai Hải hướng về phía phương xa đạo thành không nói ra. Đạo tông đạo thành không đã sớm cẩn tuân tông chủ chi mệnh, muốn cùng La Sát Sơn liên hợp, cùng đổi chống ngoại địch. Bách Huy nhìn thấy đạo tông đệ tử cũng đi tới xe đuổi đi bên trên, lòng tin bạo tăng, trong tâm chán ngán chi khí tăng vọt. Hổ phách, hiện tại không ra được, đợi nữa khi nào? Bách Huy hướng về phía trong phủ thành chủ hô. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong phủ thành chủ, cho rằng âm thanh hóa thành một ánh hào quang hướng về xe đuổi đi bay đi, vững vàng rơi vào xe đuổi đi bên trên. Mau nhìn là một nữ tử. Hoa, nàng thật là đẹp, như tiên tử hạ phàm. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a. Trong lúc nhất thời, cái này Khai Nguyên thành đều đang nghị luận hổ phách cô gái này. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là chau mày. Hắn mặc dù biết hổ phách cùng La Sát Sơn có liên hệ, chính là ngàn vạn lần không nên cùng vị này Bách Huy đại nhân có liên hệ a. Phải biết vị này chính là xung quanh oanh oanh yến yến vô số, có thể thấy háo sắc chi tâm mạnh đến mức nào, mà hổ phách lại là nghiêng nước nghiêng thành đẹp. Có thể tưởng tượng được, nàng vậy mà phản bội ta. Lâm Tiêu càng nghĩ càng không đúng kinh. Trực giác nói cho hắn biết, hổ phách nữ tử này không nên là hắn vật phẩm riêng tư. Mau nhìn, Lâm Tiêu bên cạnh không biết là ai hô một tiếng. Xe đuổi đi bên trên, hổ phách bị Bách Huy ôm ở bên người. Hắn miệng to tại hổ phách trên thân không ngừng ngửi tới ngửi lui. Mỹ nhân, người rốt cuộc trở lại bên cạnh ta rồi. Ngươi biết không, ngươi không ở mấy ngày này, ta có thể là phi thường tưởng niệm a. Nếu không phải nhiều người ở đây, thật muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy Bách Huy háo sắc như thế, ngay cả bên cạnh Mai Hải cũng là không ngừng lắc đầu. Không xong rồi, không xong rồi, ta không chịu nổi, muốn không liền ở ngay đây. Bách Huy tiếng nói còn chưa nói xong, hổ phách một tiếng kêu quái dị, vùng vẫy ra Bách Huy bên cạnh. Làm sao ngươi lẽ nào ra ngoài còn chạy dã sao? Liền chủ nhân mà nói cũng dám không nghe rồi. Hổ phách không dám, hổ phách không dám, hổ phách cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, thân thể khẽ run, cúi đầu, không dám nhìn Bách Huy liếc mắt, ngẩng đầu lên, hôm nay ta liền phải ngươi hầu hạ ta. Bách Huy sắc mặt uy nghiêm, tay vung lên, chỉ thấy hổ phách quần áo nát bét, trắng nõn bão hòa bóng loáng ra thịt bại lộ trong không khí, để cho người nhìn thèm chảy nước miếng. Hoa, hảo một cái giai nhân tuyệt sắc, ta sắp không chịu nổi, đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Lâm Tiêu sắc mặt dị thường khó coi tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.